Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Thụ nhất phải uy hiếp. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm lúc trước bán đấu giá ra bom, cũng đã là đưa đi tầng cao nhất một cái ghế lô. Tô Tĩnh Nhu phòng khách, Tô trưởng lão, người hoa 20 vạn tinh thạch mua sắm những này bom. Làm như vậy đáng giá không? Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương cũng rất là nghi hoặc. Hai người các ngươi ngu xuẩn biết cái gì? Tô Tĩnh Nhu trắng hai người bọn họ một chút, tiếp tục nói ra, hoa cái này 20 vạn mai tinh thạch, vẻn vẹn là mua những này bom lời nói. Có lẽ không đáng, nhưng là, lại là có thể biết rõ, đến tột cùng là ai. Vậy mà tại vừa rồi lập tức xuất ra nhiều như vậy bom đi lên đấu giá. Người này năng lực, nhất định phi thường xuất sắc, nếu là có cơ hội, có thể kết giao đến dạng này người, đó chính là đáng giá. Tư Đồ Minh vẫn là không quá minh bạch. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể biết rõ vừa rồi đến tột cùng là ai xuất ra nhiều như vậy bom đi lên đấu giá? Đâu, Tô Tĩnh Nhu đều có chút không kiên nhẫn, người không biết rõ xem sao, nhìn kỹ, quản gia hiện tại đang cầm tinh thạch, hướng cái kia trong phòng khách đưa đâu. Trông giữ sự tình đi vào cái bao xương nào liền tốt, ba người cũng đang nhìn chăm chú quản gia. Hành động, sau đó, đã nhìn thấy quản gia mang theo 20 vạn mai tinh thạch. Gõ gõ một cái ghế lô cánh cửa, đi vào, Tô Tĩnh Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp, trông thấy a, về sau đều đi theo ta học tập lấy một chút, chính là cái kia ghế lô người bán đi bom, chúng ta đợi một hồi. Chỉ cần đi qua kết giao chính là, lại là cái kia ghế lô. Tư Đồ Minh sắc mặt rất kia xem, bấp úng, Tư Đồ Cương cũng là một bộ xoắn suýt bộ dáng. Vẫn là nói ra, Tô trưởng lão, cái kia ghế lô người, vừa mới đùa nghịch nhóm chúng ta ba người a, nhóm chúng ta thật muốn đi cùng hắn kết giao à a. Có ý tứ gì? Tô Tĩnh Nhu sững sờ một cái đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Các ngươi nói minh bạch điểm, Tư Đồ Cương, chính là tiểu thí hài kia phòng khách a. Trước ngươi ra 20 vạn mai tinh thạch, sự chính là hắn cửa bao xương. Hiện tại ngươi lại ra 20 vạn mai tinh thạch mua hắn bô môn sơ. Các ngươi nói, là thật, Tô Tĩnh Nhu ngây người, mãnh liệt vào chỗ xuống tới. Nàng lúc trước, đã là bị tiểu thí hài kia tức giận đến không được. Hiện tại, lại chủ động đưa 20 vạn mai tinh thạch đi qua. Đây quả thực, Tô Tĩnh Nhu chỉ cảm thấy phảng phất có một cái vô hình bàn tay hung hăng phiến tại sắc mặt hắn, nóng bỏng đau. Giờ phút này, Tô Truyền Tường đã là tìm tới Lưu Phàm Phàm phòng khách. Lưu Phàm Phàm, quả nhiên là ngươi ở chỗ này. Lưu Phàm Phàm ngay tại trong phòng khách phi thường dễ chịu. Vừa ăn hoa quả, vừa đếm tinh thạch, tính ra tay đều nhanh rút gân. Tô Truyền Tường nhìn thấy Lưu Phàm Phàm lần này hài lòng bộ dáng, trong đầu càng là khó chịu. Lưu Phàm Phàm, quả nhiên là ngươi. Lưu Phàm Phàm ngẩng đầu, phiết Tô Truyền Tường một chút. Tô lão tiền bối, nguyên lai là ngươi a. Ai nha, nhóm chúng ta đều gặp nhiều như vậy hồi trở lại, đều là người quen biết cũ. Còn đứng ở cửa ra vào làm gì? Như vậy khách khí, tiến đến ngồi vào đến ngồi, cái này 20 vạn tinh thạch vốn là người khác dùng để mua ta cái. Này 4 cái bom, hiện tại thế mà đến trong tay ngươi. Nhanh trả lại cho ta. Tô Truyền Tường nổi giận đùng đùng liền tiến đến, là Hạ Vũ Hàm đại tiểu thư để cho ta tới đấu giá. Hiện tại tinh thạch cũng lấy không được, vậy ta còn muốn cái này 4 cái bom có làm được cái gì? Hắn trực tiếp là đem 4 cái bom ném cho Lưu Phàm Phàm. Sau đó muốn bắt tinh thạch ta muốn lấy đi. Không phải vậy lời nói, ta không tốt hướng đại tiểu thư bàn giao. Nói xong, Tô Truyền Tường tại chỗ liền muốn cầm Lưu Phàm Phàm tinh thạch. Cỏ, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu. Để ngươi tiến đến, hoàn toàn là cùng ngươi khách sáo một cái. Ngươi mẹ nó vẫn thật là tiến đến. Tiến đến cũng coi như, thế mà còn mẹ nó muốn lão tử tinh thạch, ta đi ngươi mã là qua bích. Lão đồ vật, ngươi là chê ngươi xương cốt quá rắn chắc đúng không? Lưu Phàm Phàm trực tiếp là nắm lấy Tô Truyền Tường cổ tay. Mạnh mẽ xoay, kéo kẹt, a, đau, đau, toàn bộ cánh tay, cơ hồ cũng bị Lưu Phàm Phàm xoay đến xoay chuyển tới. Còn có cái này bong ngươi ném cho lão tử là có ý gì? Không muốn muốn nhường lão tử cho ngươi xử lý đúng không? Tốt, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem cửa sổ mở ra, hướng về phía dưới trận người ồn ào câu, nơi này có 4 cái bom, miễn phí, có ai muốn, tiếp lấy, sau đó, trực tiếp liền đem 4 cái bom toàn bộ cũng ném xuống. A, ta muốn, miễn phí a, ta cũng muốn, cho ta, đừng đoạt, trong tràng, lập tức liền là bày biện ra một loại phong thưởng trạng thái. Có người trực tiếp là đoạt cái này 4 cái bom mà đánh lớn xuất thủ. Một bên khác, Tô Tĩnh Nhu trong phòng khách, Tô trưởng lão, ngươi xem, tiểu thí hài kia thế mà ném 4 cái bom ra. Từ Đồ Minh cũng xem ngốc, Từ Đồ Cương, vẫn là miễn phí à, Tô Tĩnh Nhu mặt cũng tức giận đỏ. Cái này tiểu thí hài, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Ta vừa mới hoa 20 vạn tinh thạch giá cả theo chỗ của hắn mua bom. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn trực tiếp liền đem bom miễn phí cho những người khác. Đây quả thực là đang vũ nhục ta. Từ Đồ Minh ngượng ngùng nói. Kia, ngươi còn muốn cùng hắn kết giao sao? Tô Tĩnh Nhu kém chút không có một bàn tay đập tới đi. Còn kết giao cái giám. Hai người các ngươi cho ta tránh tốt hắn hành tung. Chờ ta đập tới ta muốn đồ vật, kết thúc về sau, ta nhất định phải ra ngoài giết hắn. Ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm phòng khách, Lưu Phàm Phàm, ngươi, ta bom, Tô Truyền Tường đơn giản cái mũi cũng tức điên. Cái này, chẳng những là tinh thạch cũng không, liền liền bom cũng không có a. Lưu Phàm Phàm, ai ai, không phải ngươi muốn để lão tử giúp ngươi xử lý a. Ta lập tức liền giúp ngươi xử lý a. Hiệu suất này ngươi còn không hài lòng à, Tô Truyền Tường. Ngươi dám làm như thế, đại tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đem cái này 20 vạn tinh thạch cho ta. Nếu không, ta trở về báo cho đại tiểu thư, nàng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Uy hiếp lão tử, không có ý tứ, lão tử thụ nhất phải người khác uy hiếp, trực tiếp liền đem Tô Truyền Tường đuổi đi ra. Trong thanh âm băng hàn, khiến người ta run sợ, chớ quấy dày lão tử số tinh thạch, lại đi vào, lão tử giết ngươi, Tô Truyền Tường khẽ cắn môi, nhưng vẫn là xám xịt đi, không biết rõ vì cái gì, hắn ẩn ẩn có gan cảm giác, cái này tiểu thí hài, giống như lại mạnh lên không ít, vừa rồi kia một cái, kém chút đem hắn tay cho vạn gãy, hắn thật sự là không dám cứng đối cứng. Việc này, nhất định phải trở về hảo hảo hướng đại tiểu thư bẩm báo. Muốn đem trách nhiệm toàn bộ cũng đẩy lên cái này tiểu thí hài trên thân. Đấu giá hội như thường lệ tiến hành, chỉ bất quá, đằng sau đấu giá đồ vật, Lưu Phàm Phàm đã là không có thả cái gì lực chú ý ở phía trên. Bỗng nhiên lập tức kiếm lời 20 vạn mai tinh thạch. Chậc chậc, cái ngoài ý muốn này thu hoạch, tới là thật đột nhiên a. Xem ra, bom cái đồ chơi này, là cái bảo bối a, liền xem như đánh nhau thời điểm dùng không lên, không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để đổi tiền a. Dứt khoát, luyện thêm mấy cái ra chơi đùa, Lưu Phàm Phàm ngay tại trong phòng khách, một mạch luyện chế bô môn sơ thẳng đến, Vi Tiếu xuất ra cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá. Các vị, chú ý, đây là cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá. Là một thanh vũ khí, tên là Khắp Huyết Chi Nhận. Hết chương.